Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, dạy theo năng khiếu. Phong thủy, vô luận là đạo môn hay là thế gia đại tộc, đều có truyền thừa đã lâu. Điển hoa điểm hóa cái này phong thủy bí thuật sở dĩ độc nhất vô nhị, là bởi vì tăng thêm âm dương nhãn nguyên nhân. Kỳ thật, hắn bản chất cũng không có thay đổi. Phong thủy có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, đặc biệt là âm dương nhị khí. Thứ hai, ý là lưu động, chuyển hóa, biến hóa chi ý. Phong, không thể gặp. Trạng thái bình thường phía dưới âm dương nhị khí đồng dạng không thể gặp. Thủy, có khí dịch cố tam thể phân chia. Âm dương nhị khí cũng căn cứ khác biệt nồng độ có được nhiều loại hình thái. Âm dương nhị khí một mực tại lưu chuyển biến động, đối ứng, phong, cùng, thủy, biến hóa vô tận chi ý. Âm dương nhãn cũng có tính hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ, nồng độ đạt đến trình độ nhất định âm dương khí đoàn. Hoặc quỷ quái cái này ẩn chứa thủy âm chi khí, tử khí, oán khí các loại không cùng loại âm khí cùng sát khí hợp lại thể. Bình thường tới nói, màu xám đen là âm khí, màu trắng bạc là dương khí. Điển hoa nói phong thủy bí thuật những này thường thức sau đó. Cảm giác dạng này nói không được, nếu là dạng này đâu ra đấy nói chuyện, muốn giảng bao lâu a? Hay là dạy theo năng khiếu, thấy cái gì nói cái gì đi. Điển hoa chỉ vào trước mắt Tào gia biệt viện nói. Bần đạo vừa rồi để các ngươi đứng ở đằng xa nhìn cùng đứng tại cửa ra vào hướng phía trong nhìn. Nhìn thấy tràng cảnh khác biệt rất lớn. Có thể biết nguyên nhân. Điển hoa hiển nhiên cũng không để cho bọn hắn trả lời ý tứ. Tự hỏi tự trả lời nói. Nguyên nhân ngay tại ở tòa này trạch viện bên trên. Đem trạch viện hoàn thành. Bốn phía bức tường bao vây. Cửa ngõ một khóa. Cắt đứt nơi đây âm dương nhị khí lưu động cùng vận chuyển. Tại phong thủy bên trên nó liền tạo thành một cái kết giới. Kết giới tại phong thủy bên trong mang ý nghĩa một cái chỉnh thể. Bên ngoài kết giới ngươi thấy là hắn phong thủy trên ý nghĩa biểu tượng. Là phong thủy khí tượng. Trong kết giới ngươi thấy là phong thủy trên ý nghĩa bên trong vận hành lộ tuyến. Là phong thủy cách cục. Cho nên, các ngươi đứng ở trong viện bên ngoài không cùng vị trí. Nhìn thấy phong thủy cảnh tượng là hoàn toàn khác biệt, lại cho người ta một loại qua lại cắt đứt, tự thành một thể cảm giác. Bất quá, cả hai rồi lại là qua lại thống nhất. Vô luận là tượng bày tỏ, phong thủy khí tượng, hay là nội tại, phong thủy cách cục. Cả hai biểu đạt đều là nơi đây phong thủy tình huống cụ thể. Là chúng ta phân tích nơi đây phong thủy trọng yếu căn cứ. Kể xong những này, trong lúc nhất thời Điển Hoa cũng không biết hẳn là nói những thứ gì. Trước đó không có soạn bài chỗ xấu hiện tại vào lúc này rốt cục đột hiện ra tới. Hơn nữa Điển Hoa nhìn thoáng qua lẳng lặng chờ ở một bên đám người. Trong lòng cũng có một ít không có ý tứ. Vừa rồi vào xem lấy cho Lý Đỗ hai người giảng bài. Hoàn thành màu vàng điểm hóa quả nghiệm chứng thí nghiệm, trong lúc nhất thời quên còn có chính sự không có làm. Vậy mà đem nhiều người như vậy lạch ở một bên, bần đạo đã kể xong, tề cư sĩ, tào nha nội, chậm trễ mọi người thời gian, có thể bắt đầu tịnh hóa quỷ quái rồi. Tề huyền lắc đầu liên tục, biểu thị không thèm để ý, hơn nữa vừa rồi hắn nghe chính mê mẩn đâu. Không nghĩ tới Điển Hoa đạo trưởng liền không nói. Hẳn là lại sau này nói chính là một phần trọng yếu nội dung. Bọn hắn những người ngoài này không thích hợp nghe đi. Thật là đáng tiếc. Mặc dù không có âm dương nhãn. Thế nhưng Tề Hoành tin tưởng bọn họ tế thủy Tề thị khẳng định sẽ có người có được âm dương nhãn. Những kiến thức này trước ghi chép lại. Xem như gia tộc nội tình. Chung quy không phải chuyện xấu. Điển Hoa đi trước, một bên vận dụng âm dương nhãn, quan sát âm dương nhị khí hướng chảy. một bên suy tính quỷ quái vị trí chỗ ở. Tào gia biệt viện hậu viện cùng Tế Thủy Hà nối liền cùng một chỗ. Điển Hoa theo âm sát chi khí chỉ dẫn đi đến hậu viện một chỗ bằng gỗ cầu nhỏ cùng bến tàu trước đó. Dừng lại, đây là tàu gia trong biệt viện tư nhân bến tàu. Quy mô tự nhiên rất nhỏ, chỉ có thể thông hành một hai chiếc thuyền nhỏ. Điển Hoa đứng tại cầu nhỏ nhìn về phía cầu nhỏ dưới đáy. Nói, nơi này chính là Tế Thủy Hà bài sát chỗ. Mặt cầu là dương, dưới cầu không âm. Hiện tại là ban ngày, quỷ quái thời gian nghỉ ngơi. Nó giờ này khắc này chỉ có thể ở dưới cầu chỗ bóng tối nghỉ ngơi. Điển Hoa nhìn con này quỷ quái hình ảnh, phán đoán nói, quả nhiên là một cái lạc thủy quỷ. Lạc thủy quỷ là quỷ nước một loại, cũng là thường thấy nhất một loại. Trượt chân rơi xuống nước mà người chết, thi thể không có bị người vớt lên tới, chìm ở đáy sông. Bị vọt tới hà vực bài sát vị trí phụ cận, liền sẽ hình thành lạc thủy quỷ. Phong thủy bí thuật bên trong nói, bình thường tại nước sông lưu vực bài sát chỗ thường xuyên có thể gặp đến loại này quỷ quái tồn tại. Điển Hoa xác nhận quỷ quái chủng loại sau đó, hỏi dò Lý Đỗ hai người nói, các người có thể nhìn đến quỷ quái rồi. Đỗ Duệ sớm chú ý tới Điển Hoa đạo trưởng hướng một vị trí nhìn chăm chú thật lâu. Theo Điển Hoa đạo trưởng tầm mắt hướng cầu gỗ chỗ bóng tối nhìn lại. Chỉ thấy dưới mặt nước cuồn cuộn lấy nồng đậm màu xám đen sương mù. Giống như mây đen hình thành biển mây đồng dạng, che đậy tầm mắt, căn bản không nhìn thấy bên trong là không tồn tại quỷ quái. Đỗ Duệ nhìn quanh rất lâu. Mới không thể không từ bỏ, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu hồi đáp, học sinh ngu dốt, nhìn rất lâu, ngoại trừ cuồn cuộn màu xám đen sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy quỷ quái. Lý Hiếu năng lực quan sát so Đỗ Duệ muốn mạnh nhiều. Từ cuồn cuộn màu xám đen trong sương mù loáng thoáng thấy được bên trong hình như có tồn tại một vài thứ. Thế nhưng cuồn cuộn quá nhanh, sương mù quá đậm, thời gian cũng quá ngắn, nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe Đỗ Duệ trả lời, Lý Hiếu một là vì báo ân, hai là vì giấu dốt. Cũng trả lời nói, học sinh cùng Đỗ Cầm sư phụ đồng dạng chỉ thấy màu xám đen sương mù, không nhìn thấy quỷ quái. Điển Hoa nghe Đỗ Duệ sau khi trả lời. Liền rõ ràng bọn hắn cùng mình quả nhiên khác biệt. Bọn hắn, âm dương nhãn, chỉ là vừa mới khai phát. Không thể hoàn toàn trưởng khống, âm dương nhãn. Không chỉ có cũng không đủ huấn luyện. Cũng không cùng chi đối ứng đầy đủ tri thức dự trữ. Điển Hoa vận dụng, âm dương nhãn, nhìn âm dương nhị khí. Đem chủ yếu con mắt là quỷ quái thời điểm. Thông qua liên tiếp thôi diễn. Lực chú ý độ cao tập trung phía dưới, phát ra trạng thái tiêu điểm bên ngoài âm sát chi khí bắt đầu hư hóa. Tiếp đó quỷ quái một cách tự nhiên liền hiện ra đến rồi. Đây là điểm hóa phong thủy bí thuật lúc một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới nắm giữ. Vận dụng âm dương nhãn, một cái thực dụng kỹ xảo. Cần có được phong phú phong thủy bí thuật tương quan tri thức. Lại thêm trường kỳ huấn luyện mới có thể có được kỹ xảo. Dạng này hạch tâm tri thức không phải thường thức tính tri thức, Điển Hoa đương nhiên sẽ không mạo muội truyền thụ cho người. Bởi vì âm sát khí đoàn quấy nhiễu không nhìn thấy sao. Hơn nữa có nồng như vậy mạnh âm sát chi khí tại, người bình thường căn bản không thể ở chỗ này lao động. Đối lại phía sau Điển Hoa hành động, xây dựng phong thủy trận phong ấn nơi đây cũng tạo thành rất lớn trở ngại. Những này nồng đậm âm sát chi khí thật có chút vướng bận a. Điển Hoa trong lòng hơi động, có ý định ý thức câu thông kiếm linh, hiểu rõ đến kiếm tiên có thể làm được. Sau đó một điểm phía sau tiên kiếm ngự không bay ra, lơ lửng ở trên mặt nước. Từng đợt tia sáng màu vàng bắn ra bốn phía mà ra. Âm dương nhãn, trong tầm mắt, âm sát chi khí bắt đầu như dưới ánh mặt trời bông tuyết đồng dạng. Dung hóa biến mất, bất quá tiên kiếm cố ý tránh đi cầu gỗ hạ âm ảnh nơi cái kia lạc thủy quỷ. Ước chừng nửa phút trái phải, nơi đây âm sát chi khí liền bị tịnh hóa xong rồi. Tiên kiếm bay trở về, theo thường lệ vòng quanh điển hoa chuyển hai vòng, mới trở về điển hoa phía sau bao kiếm bên trong. Điển hoa vận dụng phong thủy bí thuật bấm đốt ngón tay nói. Lần này thanh lý sau đó, nơi đây lần thứ hai sinh ra âm sát chi khí cần 7-7-4-9 ngày sau đó. Phải khôi phục như cũ quy mô, theo hiện tại linh khí trình độ, thế nào cũng cần thời gian nửa năm. Hoàn thành diễn toán sau đó, điển hoa hài lòng nhẹ gật đầu, chuyển thân hỏi dò Lý Đỗ hai người nói. Cứ như vậy, hẳn là liền có thể nhìn thấy cái kia quỷ quái đi. Điển hoa sau khi hỏi xong, phát hiện bốn phía y nguyên cực kỳ yên tĩnh. Không có giống bình thường một dạng lập tức có người đón hắn lời nói. Trả lời hắn vấn đề. Vì cái gì không có người trả lời hắn vấn đề? Điển hoa không hiểu chuyển thân nhìn về phía Đỗ Duệ. Lý Hiếu phát hiện hai người một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem sau lưng của hắn tiên kiếm. Điển hoa tầm mắt quét về phía Tề Hoành, Tào Nô bọn người, phát hiện bọn hắn biểu lộ đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.